Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 392, linh mạch. Này Hỏa Phượng bây giờ lại là có chút vong hình, vậy mà đem chính mình bí mật đơn giản như vậy liền đặt tới trước mắt của hắn. Vân Phi Dương đối Hỏa Phượng tiểu động tác lại là nhìn như không thấy. Chỉ lo chính mình một mặt, một người một Phượng Hoàng cùng nhau ra tay. Tốc độ quả nhiên cực nhanh, bất quá nửa canh giờ, toàn bộ dược viên vậy mà trở nên trống rỗng, thấy một cái linh thảo đều không có còn lại. Hai người lúc này mới thỏa mãn chuẩn bị rời đi. Muốn nói Vân Phi Dương vì sao làm như thế? Nói thật, hắn đơn thuần cũng là bởi vì chơi vui. Hắn bày ra tụ linh phù trận, tại tu chân giới có thể thay xong mấy đám loại linh thảo này. Vân Phi Dương đang muốn rời đi, hướng về kia nơi cao phong phương hướng mà đi, lại tại đột nhiên cảm giác được một cỗ lưu động linh lực tại lúc này trụi lùi trên mặt đất lan qua. Trong lòng ngẩn ra, liền lập tức ngừng lại, vận chuyển linh khí cỗ tại trong đôi mắt, hướng kia dưới mặt đất nhìn lại, chỉ thấy được trong đôi mắt vậy mà mơ hồ hiện ra một đầu tinh tế, uốn lượn du động vật thể. Trong lúc nhất thời, trong lòng kinh ngạc, vừa rồi hắn liền có chút kỳ quái. Nơi đây linh khí cũng không nồng đậm, hoàn toàn không đủ để cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ dược viên linh thảo cần thiết. Nhưng mà những linh thảo này tập hợp một chỗ linh khí bức người, lại là không có bị hắn phát hiện trong đó cổ quái. Mà lúc này dược viên bên trong linh thảo không còn, lại là bị hắn phát hiện so với linh thảo vật càng quý giá, dược viên này bên trong lại có một đầu linh mạch. Lần này, Vân Phi Dương lại là phân phó bay trở về chính mình đầu vai Hỏa Phượng vì chính mình đề phòng. Toàn bộ thần thức đều tại một chút, hết sức chăm chú hướng mặt đất trên, rốt cuộc tại đảo qua một chút sau, trong mắt ngưng lại, Vân Phi Dương trong tay bóp ra mấy cái linh quyết, hướng về kia nơi được dưới mặt đất bắn ra. Lại tại không bao lâu sau, liền thấy một đạo nhỏ xíu linh quang tự dưới mặt đất cực nhanh chui ra. Tại không trung chậm rãi mở ra, lại là một đạo linh khí nồng đậm vô cùng, lớn chừng chiếc đũa một tia sáng. Kia linh quang lại là mang theo vài phần linh tính, tựa hồ là cảm giác được Vân Phi Dương không có hảo ý. Đúng là không hề dừng lại hướng nơi xa chân trời kích xạ mà đi. Vân Phi Dương chỗ nào chịu thả nó chạy trốn, khóe miệng khẽ nhếch, trong đan điền linh lực cấp tốc vận chuyển, tay phải hóa thành vuốt rồng tụ tập toàn thân linh lực cách không chụp vào cái kia đạo linh quang. Chỉ thấy không trung một đạo long chảo hư ảnh hiển hiện, hướng về kia linh quang ôm đồm đi. Trong lúc nhất thời, Vân Phi Dương liền cảm giác được bắt lấy cái gì. Một cỗ không nghe dãy giụa cự lực ở trong tay của hắn vặn vẹo, vậy mà làm hắn có loại bắt không được cảm giác, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn bây giờ tu vi đã tiến cấp tới một cái rất cao giai đoạn, mà thân thể trong Hắc Long truyền thừa cũng đến một loại không kém trình độ. Hắn không cần linh lực, kia kim đan kỳ tu sĩ nếu là chịu hắn một quyền cũng muốn quá sức. Lại không nghĩ tới, vậy mà áp chế không nổi như vậy một đầu không biết đã tiêu hao bao nhiêu vạn năm linh mạch. Nếu không phải hắn nhìn ra này linh mạch đã tiêu hao không sai biệt lắm, tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng ra tay. Nhưng mà chỉ có ngần ấy nhi linh mạch, liền làm hắn gian nan đến tận đây. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn nâng lên tay trái, vô số phù văn chi lực trong nháy mắt dung nhập vào kia long chảo hư ảnh bên trong. Liền cảm giác được bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Cái kia đạo linh quang tại cỗ này cực nóng chi lực bên trong điên cuồng dãy giụa, lại tại không cách nào thoát khốn sau, dường như phát ra một tiếng gào thét, thuận theo xuống dưới. Vân Phi Dương lúc này mới thở ra một hơi, lau đi mồ hôi trán, đem cái kia đạo linh mạch thu tới trước mắt. Thấy nó mặc dù có chút uể oải, nhưng mà lại vẫn như cũ tản ra đáng sợ linh khí. Nghĩ đến nó ngần ấy nhi liền có thể cấp dưỡng lớn như vậy dược viên. Liền biết vật nhỏ này chất lượng độ tinh khiết cao dọa người. Trong lòng vui mừng, trên tay không dám chậm trễ, liên kết vô số linh quyết. Đêm này linh mạch vững vàng trói buộc chặt, vừa rồi mừng khấp khởi mà đưa nó thu tại một cái tư nhân động thiên phúc địa bên trong. Cái đồ chơi này thế nhưng là có thể thăng cấp tài nguyên cơ sở một cái đồ chơi hay. Chờ quay đầu tại động thiên phúc địa dưỡng một đoạn thời gian. Nghĩ biện pháp để nó sinh cái tiểu, đem tiểu chôn đến thiên không thành đi. Lại nói thiên hà giới cũng cần linh mạch. Nghĩ như vậy thật đúng là muốn để nó nhiều sinh mấy đầu mới được. Có đầu này linh mạch ở bên người, ngày sau hắn lúc tu luyện, linh khí như thế sung túc, lại là sẽ làm ít công to, tốc độ nhanh rất nhiều. Tất nhiên, tu luyện chẳng phải là cái gì rất trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, hắc hắc hắc, bồi dưỡng ra đến linh quả cái gì cũng hương vị đại đại tốt. Nghĩ đến đây, Vân Phi Dương liền đối di tích này bên trong địa phương khác hứng thú càng sâu. Cũng liền không ở chỗ này dừng lại, xuyên qua dược viên, ném ra ngoài phi kiếm liền muốn giá quang hướng chỗ kia cao phong mà đi. Lại biến cố đột nhiên phát sinh, tại Vân Phi Dương vừa mới lái kiếm quang lên tới ba trượng chỗ cao thời điểm. Liền thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo lớn chừng bàn tay bạch quang. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ hung hăng chụp về phía Vân Phi Dương. Lấy Vân Phi Dương thần thức, vậy mà toàn bộ không có phát hiện, mà cái kia hỏa phượng vậy mà thấy được kia bạch quang cũng không lên tiếng. Phượng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn mà nhìn kia bạch quang hướng về Vân Phi Dương thẳng tắp chụp. Được, Vân Phi Dương một cái né tránh không kịp bị chụp vừa vặn. Lại là cảm giác được sau đầu đau đớn một hồi, toàn thân pháp lực trì trệ. Kêu lên một tiếng đau đớn thẳng tắp bị theo giữa không trung đập vào trong đất bùn. Thấy trên mặt đất một trận bụi đất tung bay. Cái kia hỏa phượng sớm tại Vân Phi Dương ngã xuống kiếm quang thời điểm liền phối hợp bay lên. Lúc này gặp đến tình cảnh như vậy, vậy mà phát ra từng tiếng khoái hoạt kêu to. Tại Vân Phi Dương phía trên bay không ngừng. Hiển nhiên nhìn thấy chủ nhân ăn mệt để nó cực kỳ vui vẻ. Mặt hướng dưới bị chụp vào trong ruộng Vân Phi Dương chậm rãi ngẩng đầu. Lau mặt một cái thượng bùn đất. Phi phi hai tiếng phun ra trong miệng bùn cát. Chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau đớn. Hung hăng ngắm nhìn chính nhìn có chút hả hê hướng về phía chính mình chiêm chiếp trực khiếu hỏa. Phượng, trong lòng yên lặng cho nó tại chính mình tiểu hắc chướng thượng lại nhớ một bút. Chờ cùng nó tính tổng nợ. Vân Phi Dương lúc này mới nhìn qua giữa không trung đạo bạch quang kia xuất hiện địa phương như có. Điều suy nghĩ, ngay cả chính mình hóa thần kỳ tu sĩ tu vi đều không có phát giác. Lại chống cự không được, chỉ sợ là một loại cấp cực kỳ cao cấm chế. Lại chỉ là phảng phất trừng trị, vẫn chưa hạ sát thủ. Dạng này cấm chế, ngược lại càng giống là đùa ác bình thường. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu đối với nơi này rốt cuộc là cái địa phương nào sinh ra hoài nghi. Nhưng mà, lại nghĩ đến đây không thể phi hành. Đúng là cần nhờ đi thì đi đến kia nhìn ra cũng không biết muốn nhiều xa trên đỉnh núi cao. Vân Phi Dương nằm dạp trên mặt đất, khóe miệng co quắp một trận, chỉ hận không được lại đem đầu của mình hung hăng nện vào trước mắt mảnh đất này trong. Lúc nào mới có thể đi ra ngoài a? Một chỗ hơi có chút u ám thâm cốc bên trong, sinh trưởng vô số kỳ hoa dị thảo, nơi không xa còn có hàng loạt liên miên cao lớn rừng cây. Đem trong cốc che đậy được càng thêm lờ mờ, mà Vân Phi Dương lúc này đang mang theo một gốc kỳ dị cây nhỏ, cầm kiếm tay phải không hề dừng lại liên tục huy động. Từng đạo kiếm quang tại không trung giao thoa, nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn như cũ tràn đầy khẩn trương. Chỉ thấy này gốc cây nhỏ cao không quá nửa mét, lại toàn thân đều là bạch ngọc vẻ, lưu động khiến người ghé mắt bảo quang.